Ôn Đình Vật say đến không còn biết gì, mơ mơ màng màng mở mắt, thấy khuôn mặt hết sức quen. Nghĩ một lúc chẳng nhớ ra được đó là ai, cũng chẳng thèm lo lắng sao người kia lại xuất hiện trong nhà này, theo bản năng thúc thích một chút, thành thật lên án. Cô ấy không nên bỏ tôi. Ừ, Chim Lạc một trận khó chịu. Cô ấy không nên bỏ anh là kẻ xui xẻo. Ôn Đình Vật ngẩn ngơ, nước mắt rơi càng dữ. Tôi biết, cô ấy cho đến bây giờ đều ghét tôi. Ồ, Chim Lạc đưa tay đỡ lấy thắt lưng hắn, đem hắn ôm lấy. Được rồi, anh biết là tốt rồi, đừng uống nữa, đi rửa mặt rồi đi ngủ. Tôi không muốn cô ấy ghét tôi. À, không yên lòng hừ một tiếng, nhăn mặt, y đem quần áo như lên móc của hắn thoát ra, dễ dàng nhấc bổng thân hình mạnh mẽ của người đàn ông này. Ghét tôi? Vì sao con muốn trêu đùa tôi? Tôi thế nào biết? Lòng phụ nữ như kim đáy biển mà, không thể nào nhìn được việc nghe người này lại nhải về người phụ nữ kia. Y hung hăng quăng người kia lên sàn nhà, khiến hắn thanh tỉnh lại chút ít. Chẳng qua bỏ đi chỉ là một phụ nữ bình thường mà thôi, có gì đáng giá mà hắn phải khóc chứ? Nhưng mà khuôn mặt nước mắt lưng tròng của Ôn Đình Vật thực sự khiến chị động tâm. Hài y thật sự không biết là nên trực tiếp ném người này xuống đất hay là ôm đến bên giường. Không ai thích tôi cả. Giọng Ôn Đình Vật thê thảm, hại tim Chim Lạc hung hăng nhảy một chút, trôi lại cái điểm đau lòng. Ai, lạnh lùng cái thứ trên mặt người này sớm bị nước mắt xóa sạch. Thoạt nhìn tựa như con chó con bị ném ven đường, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu. Sẽ không đâu. Bắt đầu do dự ôm hắn vào trong phòng tắm rửa sạch một chút, hay là tìm một chỗ nào đấy thoải mái đem hắn đè xuống. Đừng nói y, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thời điểm này mà không làm cái gì thì sinh lý của y tuyệt đối có vấn đề. Tất cả mọi người đều ghét tôi. Ôn Đình Vật nức nở, khiến Chim Lạc đồng tình bật cười. Ừ, thì ra anh cũng hiểu. Mặc kệ thế nào, hắn đem đi vào phòng ngủ, nay còn có thể nhàn hạ thoải mái giúp hắn tắm rửa. Một người đàn ông lớn như vậy rồi còn khóc đến nỗi cái mũi hồng cả lên như con cún con, bộ dáng ướt sũng, Chim Lạc nhìn thấy đáng yêu vô cùng. Đem hắn đặt bên giường, rồi lại nhịn không được hôn lên chóp mũi lành lạnh của hắn. Ôn Đình Vật uống rượu vào thì như là bùn nhão, lặp đi lặp lại tự hỏi mấy cái vấn đề đau khổ. Hoàn toàn không có nửa điểm ý thức được nguy hiểm, trong mắt hồng hồng suy nghĩ, mặc cho Chim Lạc như đại giả lang đặt ở phía dưới. Dùng cái biểu tình thèm nhỏ dãi, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của hắn nửa ngày. Anh nếu cứ đáng yêu như thế này thì thật tốt. Chim Lạc, đại giả lang đến bây giờ đã hoàn toàn quên mất mục tiêu ban đầu đi đến đây để chăm chọc khiêu khích. Lòng tràn đầy suy nghĩ, hắn bình thường luôn là một học trưởng lạnh lùng như băng, cố hữu, hiện tại thì như tiểu động vật vô hại. Đáng yêu, y phải ăn mấy lần mới được. Đem quần áo Ôn Đình Vật lộn sạch. Y một bên vừa lấy môi ngăn chặn hắn, thì thào tự nói. Hung hăng đem đầu lưỡi đẩy vào lục lọi, quấn quýt, mút, thỏa thích dây dưa. Một bên vút ve, xoa nắng cái lưng trơn nhẵn của hắn. Tình dục bừng bừng phấn chấn, đem hắn đặt ở trên giường rồi từ từ trèo lên. Ai, cho dù như vậy là hành vi của tiểu nhân, nhưng mà cũng không thể nói. Nếu như đây là đôi bên cùng nhau dây dưa nguyện ý, y thế nào lại không muốn chứ? Thế nhưng, thế này thực sự làm y không từ bỏ được, không chỉ cái tính siêu cấp ác liệt, khó đối phó, lại còn đối với y đầy bụn oán hận. Hai y cũng phải dùng thủ đoạn ác liệt ăn sạch sẽ. Chim Lạc có phần bất mát mà âm thầm thở dài, thủ tỉnh quá, tàn bạo quá đối với Ôn Đình Vật mơ mơ màng màng, có điểm khó thở. Y mới lưu luyến trời môi. Đổi tập kích hai điểm nổi lên trên bộ ngực bằng phẳng cường tráng kia, cứ cắn cắn trêu chọc. Cảm giác được Ôn Đình Vật theo bản năng trung chảy cùng trên trĩ, cái loại cảm giác này khiến y nhịn không được hưng phấn. Đem người phía dưới thân ôm càng chặt hơn, vừa tiếp tục hôn lên bờ ngực ấy, vừa chậm rãi di chuyển tay xuống dưới, chuẩn bị tiến thêm một bước xâm nhập. Đang tích cực bôi trơn một nửa, lại nghe thấy Ôn Đình Vật trong lòng của hắn bất an dãy dụa mở miệng. mặc dù có điểm mơ hồ, nhưng cũng đủ để hắn nghe được rõ ràng. Chim lạc là...